Nhan Nhan, 26.769.043. Đánh tạp 10 bình, quỷ xúc cái tia hoặc 8 bình, rừng rậm gò đất chi tư 6 bình, lý tưởng hơi đề trạng thái phương trình, nói nhiều lạp lạp 5 bình, ti series 3 bình, tiêu thiều 9 chương, S gạch dưới men, thanh ngôn, nguyệt vãn, chuyện nhảm nhí, lạc cư nhai 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.